hãy mãi là của anh nhé. Chương 4, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Nagisa được chuyển đến sống trong hoàng cung Kama. Đây là phòng của cậu Nagisa, phòng của tôi đây á. Kama Ukum, Nagisa, mà này tôi có thể gọi anh bằng cái tên Kama đó được cô. Chứ tôi cứ gọi anh là bằng anh hoài nghe nó kỳ kỳ sao ý. Kama, cậu thích gọi tôi là gì cũng được miền thuận cách xưng hô. Nagisa, vậy thì Kama, Kun nha, Kama, thôi Kama cô thôi. Nagisa, anh cô thích à, Kama cô. Nagisa, vậy thì Kama, Kama Ukum, K-A-M-M-M-A-A-A-A-A-A. Lâu quá rồi cô gặp anh. Bỗng có một tiếng nói cao vút vang lên làm Kama và Nagisa giật mình, một cô bé có mái tóc màu đen huyền từ đâu bay tới ôm chầm lấy Kama. Kama, Okuda, sao em lại ở đây? Okuda, tại vì, em muốn xin lỗi anh vì đã bỏ rơi anh mấy ngày nay. Đây là Okuda, Kama, à chuyện đó hả? Anh cô giận em đâu? Okuda, hát mới để ý sự hiện diện của Nagisa, cậu là ai thế? Nagisa, à tớ là, Kama, cậu ấy là vị hôn thê của anh. Okuda, oa, cậu là vị hôn thê của Kama à? Nagisa cô PS, chưa dứt câu, Kama đã đặt lên môi Nagisa một nụ hôn nhẹ, nó chỉ đủ chứng minh cậu là của anh thôi. Nagisa, đứng hình, đỏ mặt anh vừa làm gì thế hả? Hỏi gì ngu thế Nagisa? Okuda, đỏ mặt lây, anh ấy vừa mới hôn cậu đấy. Kama, bình thản, có sao đâu, anh và Nagisa hôn nhau hơn mấy lần rồi. Okuda, oa, hôn vài lần luôn rồi á, có thật cô? Nagisa, a cô PS, xấu hổ quá nói cô ra lời nữa luôn. Okuda, cô nói nghĩa là đúng rồi, cậu và Kama đã hôn nhau rất nhiều lần rồi. Chính xác là 5 cái tính cả cái hồi nãy. Nagisa, cô phải, à mà bạn tên gì thế? Xấu hổ quá nên phải đổi vấn đề. Okuda, tớ tên là Okuda Manami, em gái của Kama. Nagisa, còn tớ tên Nagisa Shiota, tớ là Okuda, là vị hôn thê của Kama. Hi, Nagisa cô phải, Okuda, đừng chối nữa, trên mặt cậu viết hết ra rồi kìa. Nagisa, đã nói là cô phải mà. Kama, thôi Okuda em hãy sửa soạn cho Nagisa thật đẹp nhé, một hồi nữa là ra mắt phụ hoàng rồi. Okuda, vâng ạ, Nagisa đi với tờ nào. Kéo tay Nagisa, á từ từ đã nào. Hầy xong, cách chương.